Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, giải phẫu thí nghiệm. Sáng tỏ quang mang dưới, một thân trắng thuần trường bào Tô Vân, trong tay cầm sắc bén đao, tạo hình có chút cùng loại với Liễu Diệp đao, mỏng như cánh ve, thuộc về tiêu chuẩn cao cấp rèn đúc sản phẩm, bị hắn trở thành dao giải phẫu. Thử nhân tự nhiên không có tử vong, mà là bị hắn dùng một loại gây tê loại dược tề, để nó triệt để không cách nào động đậy mà thôi. Phốc phốc, dao giải phẫu tùy tiện địa phá vỡ thử nhân ra. Để ý hắn bên ngoài là, tựa hồ dược hiệu còn chưa qua, cường đại sức khôi phục để nó cơ bắp vẫn ý đồ khép lại. Cường đại dược hiệu, vẻn vẹn là kèm theo hiệu quả trị liệu. Đã không thua tam hoàn thần thuật trị liệu trọng thương. Tô Vân đối với cái này cũng không quá kinh ngạc, có thể trực tiếp tăng lên thể chất cùng lực lượng đáng sợ dược tề. Nó uy năng tự nhiên không phải người bình thường tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần này thí nghiệm giải phẫu chỉ là vì toàn phương vị ghi chép dược tề cụ thể hiệu quả. Thú hóa nhân thân thể cùng nhân loại có chỗ xuất nhập, nhưng trên thực tế cũng không bản chất khác biệt. Các loại dược tề cũng có thể thông dụng, tử vong tẩy lễ cũng không hội ngoại lệ. Nói thật, Tô Vân càng muốn tìm một cái nhân loại làm thí nghiệm vật liệu. Như thế thí nghiệm vậy hội càng thêm trực quan. Đáng tiếc có chút không tiện lắm, nơi này dù sao cũng là phủ thành chủ, mà không phải pháp sư tháp. Vạn nhất bị ai khuếch tán ra coi như phiền phức lớn rồi. Thần hy thần điện tuyệt đối hội tới cửa, làm tiêu chuẩn thủ tự thiện lương trận doanh người lãnh đạo. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn tà ác nhân thể thí nghiệm. Trên thực tế, cái thế giới này chữa bệnh kỹ thuật chậm chạp không cách nào đột phá. Nguyên nhân căn bản liền là chư thần thần điện áp chế. Cho dù là trọng thương, vậy chỉ cần một đạo thần thuật xuống dưới là có thể trị tốt. So trong hiện thực bất luận cái gì chữa bệnh thủ đoạn đều cường, luyện kim dược tề lại so thần thuật quý hơn. Người bình thường lựa chọn tốt nhất cũng là duy nhất lựa chọn chỉ có thể là đi thần điện, mà thần hy thần điện chờ lại không cho phép nhân thể thí nghiệm, cấm chỉ giải phẫu thân thể con người các loại, hoàn toàn phong tỏa phát triển con đường. Loại tình huống này khoa học hóa chữa bệnh kỹ thuật làm sao có thể xuất hiện, cũng đạt được phát triển. Chỉ có trốn ở trong pháp sư tháp các pháp sư mới có thể cực kỳ tùy ý tiến hành rất nhiều cấm kỵ thí nghiệm nghiên cứu, mà không cần lo lắng ngày nào đó bị người đột nhiên tiêu diệt. Đây cũng là pháp sư tháp hạch tâm tác dụng một trong, tương đương với một cái tuyệt đối độc lập tiểu vương quốc. Pháp sư liên minh cũng không phải ăn chay, bên trong từng cái truyền kỳ pháp sư đủ để cho chư thần cũng nhức đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo tính ra, tính cả tiềm ẩn tại bán vị diện khác truyền kỳ pháp sư, toàn bộ pháp sư liên minh chí ít có tiếp cận 4 chữ số truyền kỳ pháp sư. Một khi tấn thăng đến truyền kỳ cấp, các pháp sư liền sẽ có lấy rất nhiều kéo dài tuổi thọ thủ đoạn. Dễ dàng sống mấy trăm hơn ngàn năm, tích lũy lại tới là một cái làm cho người tắc lưỡi to lớn con số. Trong đó không thiếu so sánh bán thần thánh vực pháp sư, lĩnh ngộ gần như tại thần linh lực lượng pháp tắc, từ đó tại chủ vật chất mặt trở thành đỉnh phong nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, Tô Vân chỉ là một cái nho nhỏ level 4 pháp sư. Hắn dưới mắt cần làm chỉ là tận khả năng phong phú tự mình biết. Trước mắt thử nhân hắn thấy chỉ là một cái thí nghiệm vật liệu. Lúc trước thân là level 18 pháp sư, đừng nói thử nhân, liền nhân loại đều giải phẫu nghiên cứu N cái, dùng để tiến hành một loại nào đó tà ác nhân thể thí nghiệm. Thực tiễn mới là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Thân là một cái pháp sư, hắn chỉ tin tưởng khoa học hóa nghiên cứu thí nghiệm. Tiếp đó, vô hình tay nắm lấy Liễu Diệp đao, giống như tinh diệu dụng cụ như thế ổn định, bắt đầu mở ra ra, đem điều trạng cơ bắp mở ra, mãi cho đến xương cốt. Trong nháy mắt, thử nhân cánh tay đã bị hắn triệt để giải phẫu, lộ ra bên trong huyết quản cơ bắp cùng xương cốt. Quả nhiên là chỉnh thể cường hóa, cơ bắp, da, thậm chí xương cốt đều tiến hành tăng cường, tăng lên biên độ không cách nào cụ thể xác định. Tô Vân ánh mắt trang nghiêm, giống như đang tiến hành một trận thần thánh khoa học thí nghiệm. Thử nhân xem như tiêu chuẩn cao nhanh nhẹn sinh vật, nhất là cỗ này thí nghiệm vật liệu vẫn là một cái người du đáng. Siêu cao nhanh nhẹn để bọn chúng trở thành rất cao minh thích khách. Đương nhiên, lực lượng cùng thể chất phương diện liền muốn kém rất nhiều. Cũng liền hơi so với người bình thường cường một chút xíu. Tử vong tẩy lễ, hiển nhiên là thuộc tính cơ sở càng kém, càng dễ dàng đề cao. Thử nhân lực lượng cùng thể chất đều không cao, tương đương mà nói tăng lên biên độ hẳn là hội rất cao. Tô Vân tính ra tại 6 thành tả hữu, tương đương với phân biệt tăng lên một điểm thuộc tính trở lên, mới có thể để cho nó có như thế trực quan biến hóa. Chỉ là một đầu trưởng thành long huyết dịch cùng phổ thông dê bò liền có thể có lớn như vậy tăng lên. Nếu là đổi thành thái cổ long, cùng cự long thi thể, thật là sẽ tăng lên bao nhiêu? Nghĩ tới đây, hắn càng phát ra cảm thấy hứng thú. Liễu diệp đao trên dưới bay múa, cấp tốc móc mở thử nhân lồng ngực, có thể nhìn thấy bên trong vẫn còn đang nhảy lên trái tim. Mạnh mẽ đanh thép. Nếu như thanh chuột theo tỷ lệ phóng đại cũng giãn ra lời nói, liền có thể phát hiện, ngoại trừ đầu, đủ, đuôi bên ngoài, kỳ cốt cách kết cấu cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác biệt. So ra mà nói, thử nhân càng là cùng nhân loại cơ hồ nhất trí, để Tô Vân có thể có một cái tương đương trực quan giải phẫu ghi chép. Nếu là có người ở đây lời nói, liền có thể từ hắn ánh mắt bên trong nhìn thấy một loại đối với không biết sự vật si mê, một loại trung tình tại thí nghiệm cuồng nhiệt, một loại làm cho người e ngại cuồng nhiệt, một cái loại người sinh mệnh tại hắn thủ hạ vẻn vẹn thí nghiệm vật liệu, không có cách nào để nó có một chút lòng thương hại. Trái tim vẫn còn đang nhảy lên, nhưng thử nhân lồng ngực đã triệt để bị mở ra. Tâm, phổi, lá gan, tỳ chờ khí quan nhau nhau bạo lộ ở bên ngoài, lại y nguyên duy trì sức sống, nhưng cái này vẻn vẹn cuối cùng giãy giụa, nó sinh mệnh chi hỏa tức sắp tắt. Đông, đông, đông, tim đập cuối cùng kết thúc, hết thảy sinh cơ đều biến mất, linh hồn hướng phía hư vô chỗ ném bắn đi ra, mấy ngàn năm sinh sôi, để thú hóa nhân có được cực kỳ to lớn số lượng. Từ đó có thuộc về mình chủng tộc thần, bọn chúng sau khi chết linh hồn như thế hội đầu nhập vào Minh Hà. Đang tiếp thụ Kelemver phân phối về sau, bộ phận tín ngưỡng kiên định thú hóa nhân đem hội trở về thần quốc. Đương nhiên, một chút tà ác thú hóa nhân còn sẽ tín ngưỡng liệp sát chi thần Mara loại hình tà thần. Từ mà thu được lực lượng cường đại hơn, khá là đáng tiếc. Sử dụng cấp 2 trị liệu dược tề đều không được. Tô Vân nhìn xem đã mất đi sức sống thi thể, cảm thấy có điểm tiếc hận, nhưng cũng không có quá mức để ý. Đem cuối cùng thí nghiệm ghi chép sao chép hoàn tất, khép lại bản bút ký. Hắn nhìn xem thí nghiệm vật liệu khẽ nhíu mày, xử lý lời nói có hơi phiền toái. Tựa hồ cần nuôi một cái sủng vật. Pháp sư cùng thuật sĩ đều có thể triệu hoán ma sủng. Đem phổ thông dã thú hóa thành ma pháp sinh vật, cũng là chủ nhân cung cấp năng lực tương ứng tăng thêm. Ở kiếp trước, Tô Vân ma sủng là một cái con cóc. Có thể cung cấp cộng 3 HP tăng thêm, xem như tăng cao hơn một chút sinh tồn tỷ lệ. Nhưng lần này, thời gian quá cấp bách, từ xóa nick cày lại đến bây giờ mới qua nửa tháng mà thôi. Để hắn hoàn toàn không có thời gian đi tìm một cái không sai ma sủng. Tô Vân đem thi thể thu nhập trong không gian giới chỉ, dự định đi ra bên ngoài sau đang tiến hành xử lý. Ẩn hình Noble bắt đầu hành động, đem bàn giải phẫu thu thập sạch sẽ, mà hắn vậy đổi đi làm trường bào màu trắng, một lần nữa mặc vào ngân vụ sam, từ làm cho người e ngại khoa học quái nhân biến thành nhẹ nhàng quý tộc Mỹ thiếu niên. Đứng dậy rời đi phòng thí nghiệm, bên ngoài đã bắt đầu rơi ra mưa rào tầm tã, đem thiên địa bao phủ tại vô tận màn mưa bên trong. Tô Vân xuyên qua màn mưa, nhìn thấy trong thành bảo tới một vị khách nhân, một thân tiêu chuẩn mục sư trường bào, chính xoay người cùng tiểu Loli nói xong cái gì, chính là Ryan thành thần hy thần điện giáo chủ Angela. Tựa hồ, hơi rắc rối rồi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.